Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 575, cầm phá hòm quan tài tế chiêu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy ngay tại Tô Nhiên rơi trên mặt đất trong chớp mắt. Này miệng quan tài động, vù vù, từng đợt tiếng gió từ trong quan tài bộ phát ra. Qua trong giây lát, hóa thành kim mãnh liệt cuồng phong. Hướng phía dưới Tô Nhiên cạo tới. Tô Nhiên thân thể còn không có khôi phục bình thường. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này đạo cuồng phong oanh kích ở trên người mình. Tại cuồng phong xâm nhập, Tô Nhiên căn bản vô lực chống lại. Thân thể của hắn bị cao cao quàng. Sau đó trùng điệp nện rơi trên mặt đất. Đem hắn ngã cái thất điên bát đảo. Thiếu chút cầm khung xương đều cho ngã mệt dã cả rời. Bất quá, may mà Tô Nhiên gặp cuồng phong tập kích. Khung xương thượng âm hàn khí tức ngược lại là bị thổi cái sạch sẽ. Trên người cỗ này cứng ngắc cảm giác một khi tiêu thất. Hắn liền cố nén khung xương đau đớn. Nhanh chóng bò lên, trước tiên liền móc ra mộ phần thảo. Đi bổ sung mất đi lượng máu. Vù vù, phá trong quan mặt tiếng gió gào thét. Tựa hồ trả lại đang nổi lên lấy lần thứ hai công kích. Nguyên lai, này cuồng phong là từ này trong quan tài phát ra đó a, ta còn tưởng rằng này lòng núi có miệng thông gió đó. Tô Nhiên một bên nhai lấy mộ phần thảo, vừa quan sát lấy phía trên lơ lửng quan tài, muốn tìm đến xuất thủ thời cơ. Không đúng, phần mộ đều đào xong, kia lơ lửng pháp trận như thế nào không có đào được. Tô Nhiên nghi hoặc lẩm bẩm, nhưng trong chớp mắt liền nghĩ tới một cái khả năng. Sắc mặt khó coi, chấm, này lơ lửng pháp trận, vô cùng có khả năng liền ẩn nấp ở này miệng phá trong quan tài. Thế nhưng là, này hòm quan tài bị cuồng phong bảo hộ, muốn tiếp cận đã thành nan đề. Vèo, suy nghĩ một lát, Tô Nhiên đem huyễn ma thạch kiếm nắm trong tay. Kiếm chỉ phá hòm quan tài, trực tiếp kích phát một khỏa hỏa cầu, xé rách này mảnh hắc ám. Cao thét lên sông về phía kia miệng phá hòm quan tài. Nhưng mà, hô, một đạo lăng lệ cuồng phong lại lần nữa sinh thành. Mãnh liệt cạo hướng phía dưới viên kia đột nhiên đánh úp lại hỏa cầu. Cả hai lẫn nhau va chạm, để cho Tô Nhiên chấn kinh một màn phát sinh. Hỏa cầu không địch lại, lại bị quét bay mồ hôi một cái trước. Vù vù, phá trong quan mặt tiếng gió như trước. Như là đang cười nhạo Tô Nhiên không biết tự lượng sức mình. Cũng như là đang phát tiết lúc trước khuất nhục. Vậy thì, bị người cưỡi đào nửa ngày. Đổi thành ai, ai không khuất nhục, lại đến, Tô Nhiên không tin tà. Móc ra xích tinh cốt liêm, nhất thời kích phát phía trên băng tiễn kỹ năng. Vèo, băng tiễn trong chớp mắt thành hình. Bén nhọn tảng băng vội xông, bắn về phía trên kia miệng phá hòm quan tài. Theo Tô Nhiên, băng tiễn không giống với hỏa cầu. Đầu mũi tên sắc bén, hẳn có thể phá vỡ cuồng phong ngăn cản. Vù vù, cuồng phong lần nữa xuất hiện. Cuồng bạo cạo hướng này chi từ hàn băng nguyên tố cấu thành mũi tên. Quả nhiên giống như Tô Nhiên sở liệu. Băng tiễn thuật xuyên thấu này đạo cạo tới cuồng phong. Tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Chỉ tiếc, băng tiễn chính là cấp thấp kỹ năng. Phía trên ẩn chứa hàn băng nguyên tố thật sự là quá yếu. Rất nhanh đã bị sức gió tiêu hao không còn. Không đợi công kích được phá hòm quan tài thượng, liền tiêu thất tại trong cuồng phong. Không hề nghi ngờ, Tô Nhiên lần thứ hai thăm dò công kích, thất bại, bị Tô Nhiên liên tiếp khiêu khích, phá hòm quan tài tuôn ra hiện ra tức giận tâm tình. Từng đạo cuồng phong hiện lên, hòa làm một thể, điên cuồng cạo hướng phía dưới cái kia không biết trời cao đất rộng áo tơi khô lâu. Vù vù, lăng liệt cuồng phong gào thét tới. Phạm vi lớn như thế công kích để cho Tô Nhiên căn bản không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể lần nữa hành động, con diều, bị cạo lên trời, trùng điệp đập vào vách đá, té ngã trên đất, bất quá may mà, này cuồng phong công kích tuy hung mãnh, có thể uy lực quá phận tán, tổn thương tự nhiên không cao. Tô Nhiên cũng là nhận rõ điểm này, cho nên mới đối với này cuồng phong không có bao nhiêu sợ hãi. Tô Nhiên từ trên mặt đất bò lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem phía trên bị cuồng phong vây quanh phá hòm quan tài. Lo lắng lấy ứng đối kế sách, dùng nước hỏa dung hợp chi kỹ. Không được, phá hòm quan tài cự ly quá xa, đã vượt ra khỏi này thức kỹ năng phạm vi công kích. Chỉ có thể lưu lại coi như đòn sát thủ. Về phần băng tiễn thuật, đó cũng không phải bản thân vốn có kỹ năng, tự nhiên không thể cùng hỏa cầu dung hợp. Điều này làm cho Tô Nhiên trong lúc nhất thời đối với phá hòm quan tài không có biện pháp. Đáng tiếc, thiên lôi châu không mang tại trên thân thể, dùng thiên lôi đối phó phá hòm quan tài, tại phù hợp bất quá. Tô Nhiên trong nội tâm ảo não, vì để cho lãnh địa mình bên trong thủ hộ lôi tháp sớm ngày tiến hóa, lại hy sinh chính mình một thủ đoạn công kích, này không, tai hại hiện ra ngoài ra, mình còn có cái gì uy lực cường đại chiêu thức. Tô Nhiên một bên cảnh giác phía trên phá hòm quan tài, một bên mở ra kỹ năng mô phỏng, đem chính mình sở được đến kỹ năng lần lượt lật xem. Mà ánh mắt của hắn chạm đến nhất thức kỹ năng, nhất thời vui mừng từ tâm, nhếch miệng nở nụ cười. Chiêu này kỹ năng hạn chế quá lớn, từ khi đạt được chỉ dùng qua một lần, bất quá lại làm thịt nhân hoàng phân thân. Hôm nay, lấy thêm người tới tế chiêu. Tô Nhiên lộ ra một tia hung ác ý, đem ánh mắt khóa chặt tại này miệng phá hòm quan tài trên người. Kia miệng bị cuồng phong vây quanh phá hòm quan tài, liền tấm màn đen cũng không thể bao trùm. Hắn cùng với phá hòm quan tài tuy cách xa nhau rất xa, lại rất nhẹ nhàng liền có thể phát hiện quan tài phương vị. Vù vù, phá hòm quan tài trả lại đang không ngừng nổi lên cuồng phong, gào thét tiếng gió tại tất cả trong không gian quanh quẩn, lại không có tiếp tục công kích Tô Nhiên. Rốt cục tới, tại lượng MP đầy, Tô Nhiên động, chỉ thấy hắn thu hồi cốt liêm đao, hai tay nắm chặt huyễn ma thạch kiếm, đem mục tiêu khóa chặt tại phá hòm quan tài trên người. Thành âm thở khẽ, tu la một kích, bá, một đạo đen kịt vô cùng quang nhận từ huyễn ma thạch trên thân kiếm vội xông, đánh thẳng kia miệng cổ quái phá hòm quan tài, mà Tô Nhiên sử dụng xuất chiêu này tất sát kỹ, cảm giác khí lực bị rút sạch, toàn thân không còn chút sức lực nào, ỉ tựa vào vách đá, vù vù, cuồng phong gào thét, cuốn hướng chiêu này nhanh vô cùng hắc nhận. Oanh, một tiếng va chạm kịch liệt âm thanh vang lên, cuồng phong lại bị hắc nhận hết thảy mà qua, hắc nhận thế xông không giảm, đại lực đánh vào phá hòm quan tài phía trên, trong chớp mắt liền đem quan tài cho chia cắt thành hai đoạn. Xinh đẹp, hảo một chiêu biến thái tu la một kích, Tô Nhiên đốt hương nến, một bên khôi phục lượng MP, một bên cảm thán không thôi, này tu la một kích kỹ năng tốt thì tốt, có thể gây ra điều kiện quá mức hà khắc, nhất định phải tiêu hao toàn bộ lượng MP mới có thể sử dụng. Nói chung, nếu như địch nhân bất tử, vậy mình thật sự phế đi, đã không còn lượng MP pháp sư, giống như là không có nha hổ, một chút uy hiếp cũng không có. Tu la một kích hao phí toàn bộ ma pháp, thi triển công kích, bạo kích 2, tổn thương lực vì lượng MP hạn mức cao nhất 60. Thời gian cooldown 60 phút đồng hồ, ai, thật là làm cho người vừa yêu vừa hận chiêu thức. Tô Nhiên thở dài, đem ánh mắt ngừng lưu ở này đã vỡ vụn thành hai đoạn quan tài trên người. Chỉ thấy này miệng phá hòm quan tài tại tổn hại, cuồng phong lập tức im bạt, tiêu thất ở giữa không trung, một nửa quan tài rơi đập trên mặt đất, thậm chí ngay cả nắp quan tài cũng bị ngã văng ra ngoài. Còn lại kia một nửa thì còn là lơ lửng trên không trung, chỉ bất quá, kia nguy hiểm khí tức lại là không cảm giác được, khá tốt, lơ lửng pháp trận không có bị hao tổn. Thấy vậy một màn, Tô Nhiên yên tâm, hắn không có đi để ý tới trên mặt đất kia đoạn quan tài. Cắt đứt hương nến, bay thẳng đến phía trên phá hòm quan tài phóng đi, demo, không có cuồng phong, ta xem ngươi trả lại đắc ý cái gì. Cách chương.